cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 238, khiến anh ấy ăn không hết giấm. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, cố Vivi nhanh chóng tập nhảy cùng nhóm học sinh kia xong. Sau đó cùng phó thời dịch chụp ảnh chung với bọn họ. Mọi người cùng uống trà sữa. Nói chuyện một lúc, phó thời dịch bị người quản lý gọi đi nhận phỏng vấn. Cố Vivi lên sân khấu chuẩn bị cùng nhóm học sinh kia. Vì tuổi tác của bọn họ không khác nhau là bao. Hơn nữa lúc nãy cố Vivi tập rất nhanh, giúp bọn họ có thời gian nói chuyện cùng phó thời dịch. Cho nên, bọn họ cũng có ấn tượng tốt với cô. Có người từng xem đoạn phim cô thực hiện 32 vòng quay tròn trên mạng. Cũng là người học múa, liền có cảm giác tò mò. Sao mà cô xoay được vậy? Tôi chỉ làm được mấy vòng là không ổn rồi. Cố Vivi mỉm cười, thẳng thắn đáp, quan trọng nhất vẫn làm phải điều khiển được cơ chân. Nhưng mà tôi xoay như vậy xong, mấy ngày sau chân đều bị ảnh hưởng, đi đứng cũng không tiện. Nhóm nữ sinh kia bật cười, cũng bắt đầu than thở những chuyện khổ cực và thú vị khi học múa. Đột nhiên bọn họ có một cảm giác, so với thần tượng chỉ có thể nhìn thấy trên TV, người có thể cùng bọn họ tập nhảy và trò chuyện càng đáng yêu hơn. Trước khi lên sân khấu, Kiều Lâm còn để chuyện ra trang điểm lại cho tất cả bọn họ thật xinh đẹp. Người dẫn chương trình lên sân khấu, thông báo tiết mục của bọn họ, cố Vivi mỉm cười đập tay cùng bạn nhảy. Sau đó mọi người từ hai bên bước lên sân khấu. Tiếng nhạc rộn ràng vui vẻ vang lên, cố Vivi và mọi người nhảy múa theo điệu nhạc, chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân dài của cố Vivi. Hôm nay cô lại trang điểm theo phong cách vui tươi đáng yêu. Ngập tràn không khí thanh xuân, chỉ một lát sau, liền gây được ấn tượng tốt với học sinh dưới khán đài. Trong đó có những học sinh là người hâm mộ của cố Vivi. Liền kích động hò hét cùng bạn bè của mình. Mau nhìn kìa, là thần tượng mộ Vivi của tôi. Là thần tượng mộ Vivi của tôi. Hòa, người thật thực sự trông rất xinh đẹp. Cố Vivi cùng nhóm học sinh kia nhảy múa rất vui vẻ. Được nữ sinh ở bên dưới yêu thích, còn hấp dẫn được cả nam sinh đang ở độ tuổi hormone dồi dào trong trường. Có người hỏi thăm nhân viên trong đoàn phim, biết được cô là diễn viên đóng vai Đường Thiếu Kỳ. Mộ Vivi, một đám nam sinh liền hùa nhau hô lớn, ai là người đẹp nhất đoàn phim Trường Phong, chính là nữ thần Mộ Vivi. Mộ Vivi, tôi muốn làm bạn trai em. Cố Vivi biểu diễn xong, cùng bạn nhảy của mình cúi chào khán giả rồi nhận lấy microphone từ người dẫn chương trình. Chào mọi người, tôi là Mộ Vivi, lẽ ra người biểu diễn tiết mục vừa rồi là nữ thần Lê Hinh Nhi của mọi người. Nhưng hôm nay chân của cô ấy bị thương, đành để tôi tự làm mình xấu hổ vậy. Người dẫn chương trình thuận thế tiếp lời. Hình như Vivi và các bạn sinh viên ở đây không chênh lệch nhiều tuổi cho lắm. Tháng trước tôi vừa tròn 19 tuổi. Cố Vivi dịu dàng đáp. Trong hậu trường, phó thời dịch đang sốt sắng dục Kiều Lâm gửi đoạn phim quay cảnh cố Vivi nhảy cho hắn. Anh quay phim chưa vậy? Mau gửi cho tôi, mau gửi cho tôi. Kiều Lâm đang ở dưới khán đài, liền gửi đoạn phim kia cho phó thời dịch. Phó thời dịch mở đoạn phim lên xem một lần, âm thầm khen ngợi kỹ năng quay chụp của Kiều Lâm. Không chỉ quay cảnh Mộ Vivi đang biểu diễn trên sân khấu, hắn còn quay cả đám nam sinh dưới sân khấu nhiệt tình thể hiện tình cảm với cô nữa. Trên sân khấu, Mộ Vivi và người dẫn chương trình giới thiệu ca khúc do Lê Hinh Nhi và Phó Thời Dịch biểu diễn. Trước khi lên sân khấu, Phó Thời Dịch nhanh chóng gửi đoạn phim kia qua WeChat cho Phó Hàn Tranh đang ở đế đô xa xôi. Anh, xem hôm nay bạn gái anh đáng yêu không này. Hắn gửi tin nhắn kèm theo đoạn phim Kiều Lâm quay kia. Đương nhiên thứ mà Phó Thời Dịch muốn để Phó Hàn Tranh nhìn thấy, không phải là bạn gái anh có đáng yêu hay không, mà là những nam sinh kia, yêu thích bạn gái anh nhiều như thế nào. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về đại ca, sau khi xem xong nhất định Phó Hàn Tranh sẽ chua như giấm ủ trăm năm cho mà xem. Ai bảo mỗi lần hắn nói câu gì không hợp ý thì anh ấy lại tịch thu mô hình của hắn. Mỗi lần anh ấy không cao hứng liền bán mất xe hơi thể thao của hắn chứ. Trước đây hắn đấu không lại đại ca, bây giờ có Mộ Vi Vi ở đây rồi. Hắn liền có thể khiến đại ca ăn không hết giấm chua. Cách chương.